Cuộc biểu tình này được thực hiện trong lúc chỉ hơn một tuần nữa là tới ngày diễn ra cuộc bầu cử đầu tiên sau cuộc cách mạng Ai Cập. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm huynh đệ Hồi giáo là phe phái chính trị có tổ chức chặt chẽ nhất ở Miến Điện để đáp lại một đề nghị của chính phủ mà những người chỉ trích nói là một mưu toan của quân đội để kéo dài những quyền hạn tạm thời của mình. Theo đề nghị đó, thì quân đội được miễn bị giám sát bởi các giới chức dân sự trong bản hiến pháp mới. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong là Đức Đạt Lai Lạt Ma không tán đồng việc tự thiêu để chống lại sự đàn áp của Trung Quốc đối với các tăng ni Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với đài BBC trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng hành động như vậy đòi hỏi sự dũng cảm rất nhiều, nhưng mang lại rất ít hiệu quả bởi vì Trung Quốc càng đàn áp mạnh hơn. Ông nói rằng chỉ có dũng là không đủ và người Tây Tạng cần phải dùng trí. 11 tăng ni Tây Tạng đã tự thiêu kể từ tháng 3 ở tỉnh Tứ Xuyên để phản đối những chính sách của Trung Quốc mà họ cho là đàn áp thô bạo đối với người Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ông không khuyến khích những người ủng hộ ông tự thiêu như tố cáo của Trung Quốc. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thailand. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả về chất phèn trong nước và tính di truyền của bệnh thalassemia. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của một thính giả ở tiểu bang California. Tôi ở vùng Sacramento, ở thành phố gọi là El Grove, kế bên Sacramento, thủ phủ của California đó. Ở vùng này cái nước uống, nước dùng đó, nó dường như nó có phèn, thành ra tôi xài gọi là water softener. Cái water softener đó nó có phải gọi là cục phèn ở giống ở Việt Nam mình xài không? Mà cái cục phèn nó nghe nói là nó không tốt cho sức khỏe phải không? Mà như vậy ở đây tôi xài ở đây như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai á, vấn đề về bệnh thiếu máu thalassemia. Nếu mà tôi có 50% của cái bệnh thiếu máu thalassemia đó, còn vợ tôi thì 100% không có. Nếu như vậy là sanh con ra đó thì trừ lại thì tức là tôi có con tôi nó có 25% phải không? Rồi đến khi mà cái đời cháu của tôi đó như vậy, nếu mà nó thì chồng nó mà không có cái bệnh đó thì như vậy nó chỉ còn lại chấm 1/25 thôi, có phải vậy hay không? Với lại mình có cách nào để triệt tiêu cái bệnh đó không? Dạ, xin cảm ơn bác sĩ cho dùm câu trả lời ạ. Kính nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của vị thính giả này ạ. Tôi xin trả lời ông Hồ Kiều ở Sacramento hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ông hỏi là cái phèn mà chúng ta dùng ở Việt Nam để làm trong nước có phải là cái water softener ở bên Mỹ hay là không? Thì trước hết tôi xin nói chuyện về cái phèn. Thì phèn tiếng Anh gọi là alum, viết là A-L-U-M, là một cái hóa chất, tên hóa chất đó là potassium aluminum sulfate, hoặc là tên khác gọi là potassium alum. Thì nước đục là do có những cái chất lợn cợn được giữ lơ lửng ở trong nước. Sở dĩ chúng ở lơ lửng ở trong nước mà không có chìm xuống là nhờ những cái điện tích, tức là cái source, electric source, những cái điện tích âm ở trên mặt ngoài của những cái lợn cờn, những cái lơ lửng đó nó xô đẩy nhau. Thì cái phèn và là cái chất alum á, nó có cái khả năng nó trung hòa những cái điện tích âm đó, là những cái source điện đó. Thì khi mà những cái chất lợn cờn đó nó mất các cái điện tích này thì nó không còn xô đẩy nhau nữa và nó bám vào nhau và kết cùng lại, chìm xuống dưới đáy của thùng nước và chúng ta có thể gàn cái phần dơ bẩn đó ra và bỏ đi và lấy cái nước trong ở trên. Thì trong kỹ nghệ tái chế biến nước công cộng, người ta cũng dùng phương pháp này. Và lượng cái aluminum là cái lượng chất nhôm ở trong nước đã được làm trong đó thì được coi như là không có đáng kể và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, một số người vẫn còn quan tâm đến khả năng gây độc do aluminum. Nếu cái mức aluminum ở trong cái dược phẩm, trong thực phẩm hoặc trong nước uống nó cộng lại với nhau, trong cái nước uống và cái thực phẩm của cái người tiêu dùng cộng lại tới cái mức nó thành một cái mức quá cao, hoặc là cái người tiêu thụ đó bị bệnh thận thì có thể là cái mức aluminum đó không có còn an toàn nữa. Về cái nước cứng là hot water, tất nhiên là nước người ta lấy từ giếng ở trong lòng đất hoặc là từ một cái suối từ trong đất, thì cái nước đó đã từng lọc qua các cái lớp đá vôi và làm tan muối khoáng ở trong đá và có thể chứa calcium, magnesium và một số muối khoáng ở cái nồng độ cao hay là thấp. Thì nếu nhiều muối khoáng quá, tất nhiên là cái lượng nó trên 60 cho tới 120 mg lít trong một lít nước, thì cái nước đó người ta gọi là nước cứng, theo cái tiếng Anh gọi là hot water. Nếu mà cái nước đó nó chứa dưới 17 mg trong một lít những cái chất trên thì người ta gọi đó nước là nước mềm hoặc là soft water. Thì nước cứng có nhiều chất khoáng, nó dễ đóng vại ở trong lòng các ống nước và các máy móc làm nghẹn các cái dòng nước và làm cho xà phòng chúng ta sử dụng lúc tắm, lúc rửa tay nó khó tan, nó khó sụi bọt. Và tắm rửa xong thì vẫn thấy còn một cái lớp nhờn. Tiếng Anh cái lớp nhờn này nó gọi là scum, S-C-U-M. Cái người đó cảm thấy rít tay chân, rít mình mẩy và cảm giác làm như là chưa sạch. Thì ở Mỹ, các máy water softener thì lại dùng một cái loại muối natri, tức như là muối giống như trong cái muối ăn. Và những cái hạt resin là một cái loại plastic, nó mang những cái muối đó. Thì cái phân tử natri nó bám vào cái hạt resin. Và những cái chất calcium và magnesium là những cái chất khoáng mà ở trong cái nước cứng thì nó đẩy cái natri ra khỏi hạt resin, bám vào hạt resin và cái natri nó đi vào trong nước và tan vì nó tan được ở trong nước. Do đó cái lượng calcium và magnesium trong nước sẽ giảm đi nhưng mà cái lượng sodium, cái lượng natri nó sẽ tăng. Thường thì ở mức không đáng kể cho sức khỏe, thì nhưng mà tuy nhiên đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc là bệnh nhân bị có bệnh thận thì cần phải giảm thiểu mức sodium trong thức ăn uống, thì phải cẩn thận lúc dùng nước này và phải hỏi bác sĩ của mình, hoặc là người ta dùng một cái dòng trực tiếp của cái nước vào cái nước hot water để người ta uống, tại vẫn vì uống calcium và magnesium cũng tốt mà không đi qua cái cơ chế mà làm cho nước mềm bằng sodium và resin. Sau đây tôi xin trả lời về câu hỏi thứ hai của thính giả Hồ Kiều. Ông hỏi là về cái bệnh di truyền, về tính chất di truyền của bệnh thalassemia. Thì tùy theo chúng ta bàn về thalassemia alpha hay là thalassemia beta thì cái câu trả lời khác nhau. Thì thalassemia thường xảy ra ở người vùng gốc ở biển Địa Trung Hải là Mediterranean Sea, cũng như những cái người ở vùng Đông Nam Á như chúng ta. Và ở Mỹ, những cái bệnh này thường thấy trên những cái người di dân từ Đông Nam Á như chúng ta hoặc là những cái người từ Ý, từ Hy Lạp, tức như là vùng biển Địa Trung Hải. Thì nếu mà nói đến bệnh beta thalassemia, thì beta globin là một trong hai cái gen, nó nằm ở trong cái phân tử hemoglobin, là những cái phân tử của cái hồng cầu. Thì nếu mà cái bệnh thalassemia nó tác dụng lên trên cái bệnh beta, cái gen beta thì gọi là beta thalassemia. Thì cái bệnh beta thalassemia nó được quyết định bởi một cái đôi gen nó nằm trên hai cái con nhiễm thể của chúng ta. Thì chúng ta thừa hưởng một cái gen này từ phía người cha và một cái từ phía người mẹ. Và nếu một người cha hay mẹ mang một cái gen bất bình thường thì beta thalassemia mà một người cha hoặc là một người mẹ có gen bất bình thường mà người kia thì không có gen nào bất bình thường, thì khi hai người đó lấy nhau thì chỉ 1/4 của con cái họ có mang cái gen đó. Và cái 1/4 có mang cái gen đó gọi là thalassemia minor. Minor có nghĩa là nhỏ, là nhẹ. Tuy nhiên những cái người này họ không ít có triệu chứng lâm sàng, tất nhiên là họ vẫn gần như là bình thường như những người khác. Nếu mà có đi nữa thì họ có thể hay mệt hơn một chút, hoặc là họ thiếu máu nhẹ và cái hồng cầu của họ nhỏ hơn bình thường một chút. Như vậy cũng có nghĩa là những cái người con còn lại, tức nghĩa là 3/4 cái số người con kia, thì hoàn toàn không mang cái gen bất bình thường nào. Thì nói như vậy, chứ không phải là như là độc giả hỏi là có phải là tất cả mọi người đều cái mang 1/4 của cái gen bất bình thường hay không. Cái đó là không đúng. Chỉ 1/4 có cái gen bất bình thường và 3/4 của người con thì không có những cái gen của họ bình thường đứng về phương diện beta thalassemia. Nếu người cha và người mẹ đều có một cái gen bất bình thường, tức như là đều, phía bên cha cũng có và bên mẹ cũng có, thì hết 1/4, có nghĩa là 25% con của họ sẽ mang hai cái gen bất bình thường. Và những cái người con này có hai cái gen bất bình thường, họ sẽ bị một cái bệnh gọi là thalassemia major. Major là lớn, là chánh. Là một cái bệnh thiếu máu nặng, gồm có những cái triệu chứng như là sưng lá lách, da vàng, xương thì mọc bất bình thường, nó dày ra, nó cồm lên. 50% con của họ sẽ bị bệnh thalassemia minor, tức như là nhỏ, là nhẹ mà chúng ta vừa nói ở trên, rất ít triệu chứng. Và 25% còn lại của những cái người con của cái cặp đó sẽ không có mang gen bất bình thường đứng về phương diện beta thalassemia. Thì đối với alpha thalassemia thì tình hình phức tạp hơn. Là vì thay vì có hai cái gen nó quyết định liên hệ tới bệnh đó như ở trong beta thalassemia, thì ở đây có đến 4 cái gen liên hệ, có 4 cái alpha globulin genes để quyết định cái vấn đề là cái người đó có alpha thalassemia hay không. Nếu cả 4 cái gen đều bất bình thường thì không sống được. Tất nhiên là gọi là alpha thalassemia major. Cái đứa bé nó sanh ra đời đa số là chết. Nếu có 3 cái gen bất bình thường thì bị thiếu máu nặng, gọi là hemoglobin H. H là chữ H đó. Và nếu mà 2 cái bất bình thường thì cái người đó thiếu máu nhẹ, gọi là alpha thalassemia trait. Trait là cái nét. Và nếu chỉ có 1 cái gen bất bình thường mà thôi thì không có triệu chứng, thì cái người đó gọi là silent carrier, tức như là một cái người mang cái gen mà không có triệu chứng đứng về phương diện alpha thalassemia. Bây giờ ví dụ nếu hai người đều có alpha hemoglobin trait, là hai người vợ, người chồng đều có, mỗi người đều có cái gen của alpha thalassemia. Và mỗi người có đến 2 cái gen bất bình thường mới gọi là trait. Thì 25% trẻ sơ sinh ra sẽ chết vì cái bệnh hydropsphalesis, tất nhiên là thiếu máu nặng. Vì cái bào thai, trong 25% các trường hợp có tất cả 4 cái gen đều bất bình thường. Và 50% con của họ, có nghĩa là xác suất đến 50%, là một cái đứa con có mang cái alpha thalassemia trait giống ba má nó, có nghĩa là hai cái gen bất bình thường. Và 25% của những cái người con đó, nghĩa là cái xác suất đối với một cái đứa con là 25%, thì nó sẽ không có cái gen bất bình thường nào. Thì nói chung thì tùy cái số gen bất bình thường của mỗi cha mẹ mang trong người, trong cái trường hợp là alpha thalassemia thì cái gen bất bình thường có thể đi từ 0 tới 3. Thì nếu mà cái một người cha và người mẹ bên kia mà mang cái càng nhiều cái gen bất bình thường đó thì cái tỷ lệ con cái bệnh nặng càng nhiều và tỷ lệ con cái bệnh nhẹ càng ít, và tỷ lệ nữa người con cái mà không có mang cái gen đó lại càng thấp hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, năm nay nước Mỹ mừng tượng thần tự do 125 tuổi. Pho tượng vẫn chào đón hàng bao nhiêu thế hệ di dân ở cửa biển New York. Bộ trưởng Đất đai và Tài nguyên Ken Salazar đã ca ngợi các di dân mang tính đa dạng đến cho quốc gia và củng cố đặc tính này. Tính đa dạng đó được phản ánh khắp nơi trên toàn quốc, từ trường học, các cơ sở kinh doanh đến số công chức làm việc trong chính phủ. Trong lúc những dị biệt có thể đưa tới những tình huống khó chịu và có khi còn gây xung đột, tính đa dạng cũng có thể làm giàu cho doanh nghiệp và giúp cho các tổ chức phát triển tiến bộ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, Lan Phương mời quý thính giả theo dõi bài viết của Faiza El-Masri về tính đa dạng tại trụ sở của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. Cũng giống như nhiều văn phòng, nha, sở, bộ khác tại Hoa Kỳ, Cơ quan Thuế vụ IRS ở thủ đô Washington có nhiều người thuộc nhiều gốc gác bối cảnh khác nhau cùng làm việc. Anh Richard Regan, một người Mỹ gốc da đỏ, đã vào làm sở thuế vụ được một năm. Là một người thuộc bộ lạc Lumbee Cherokee, anh cho biết anh rất ngạc nhiên vì những người chung quanh anh hầu như không biết gì về các bộ tộc da đỏ ở nước Mỹ. Không những chỉ ngạc nhiên mà đôi khi sự kiện này lại làm cho tôi phẫn nộ nữa. Tuy nhiên, anh Regan nói đây cũng là cơ hội để giảng giải cho các đồng nghiệp của anh hiểu về gốc gác của anh. Anh cho biết anh khá cởi mở, lắng nghe và thay đổi một số những thành kiến trong quá khứ về người da đỏ ở Mỹ và ở vùng Alaska. Người da đỏ là một trong rất nhiều nhóm chủng tộc và sắc tộc làm việc tại cơ quan thuế vụ. Bà Elaine Ho làm việc tại phân bộ đa dạng và hợp quần của cơ quan này cho biết. Folks are Caucasian, African American, Hispanic or Latino. Ở đây có những người da trắng, người gốc châu Phi, gốc Tây Ban Nha, gốc châu Á, người da đỏ thổ sinh của Alaska, người hải đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi còn có những nhân viên là người lai hai, ba sắc tộc nữa. Theo bà Elaine Ho, tính đa dạng còn có nghĩa sâu xa hơn là chủng tộc. Bà cho biết con số phụ nữ làm việc tại cơ quan thuế vụ chiếm đến 66% và trên 40% nhân viên là dân da màu, 10% là người tàn tật. Như vậy, đa dạng ở đây không chỉ gói ghém trong vấn đề chủng tộc mà còn có nghĩa là quy tụ nhiều thành phần xã hội. Luật liên bang cấm kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo, phái tính hay nguồn gốc quốc gia để bảo đảm tính công bằng trong công ăn việc làm và theo đuổi học vấn. Nhưng những luật lệ này cũng giúp thăng tiến tính đa dạng. Bà Elaine Ho, một người Mỹ gốc Á, cho biết những người từ nhiều nguồn gốc khác nhau đem đến nơi làm việc những viễn cảnh khác nhau. Điều này có thể gia tăng sáng kiến và óc sáng tạo. Bà giải thích, nếu như những người chung quanh ta đều hoàn toàn đồng ý với ta và nghĩ như ta, đưa ra những giải đáp in như nhau, thì ta có thể nghĩ đây là một nơi chốn làm việc tuyệt hảo, vì sẽ chẳng có ai bất đồng ý kiến với ai. Nhưng thật ra điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đương đầu cùng với những khó khăn, rắc rối, những vấn đề in hệt nhau không sửa đổi được. Nhưng tính đa dạng cũng tạo ra những thử thách, chẳng hạn như ngộ nhận và thành kiến. Bà Monica Davy, giám đốc phân bộ đa dạng và hợp quần của IRS cho biết cơ quan này lúc nào cũng gắng sức để vượt qua khó khăn đó, bà nói. We try to go around and make do presentations or speeches or training to let people. Chúng tôi đã tổ chức những buổi trình bày, những buổi nói chuyện hay huấn luyện để mọi người thấy những lợi ích của tính đa dạng. Trình bày cho họ thấy sự kiện là có những cuộc nghiên cứu cho thấy một nhóm người khác biệt làm việc với nhau có thể đưa ra những sản phẩm tốt hơn. Theo chuyên gia Howard Ross về tính đa dạng, một công ty có lề lối biết công nhận, tôn trọng và cảm kích những dị biệt có thể tạo được các dịch vụ tốt hơn khi phục vụ khách hàng. Ông nói, tại một bệnh viện ở thị trấn Flint, bang Michigan, ở Trung Tây Hoa Kỳ, đã xảy ra tình trạng căng thẳng giữa các nhân viên da trắng và da đen làm việc tại đó. Cũng lại có tình trạng căng thẳng giữa giới quản trị và nhân viên cũng vì lý do sắc tộc. Họ gặp rắc rối vì bệnh nhân không hài lòng, nên bệnh viện thiết lập một chương trình để giảng giải về tính đa dạng. Tôi đã huấn luyện cho 40 người trong tổ chức của bệnh viện để thực thi chương trình này trên căn bản thường xuyên. Trong vòng 3 năm, bệnh viện tiến lên từ hạng chót theo đánh giá lên tới hạng nhất và tiến từ thâm hụt đến thu về nhiều lợi nhuận. Trong cuốn sách ông viết nhan đề Reinventing Diversity, tác giả Ross giải thích công ty tham vấn của ông đã giúp vào nỗ lực này như thế nào. Ông cho biết công ty ông tạo một công cụ gọi là Viễn Kiến Văn Hóa, là một trang web để các bác sĩ và y tá có thể mở ngay ra xem trong lúc họ gặp vấn đề, để có những thông tin về văn hóa về một bệnh nhân. Tất cả từ cách làm thế nào để có thể nói chuyện dễ dàng với bệnh nhân, đến những thuốc men có thể khiến bệnh nhân phản ứng khác thường vì gốc gác di truyền của họ chẳng hạn. Chuyên gia Ross cho hay, việc con người đi lại dễ dàng khắp thế giới như hiện nay đã thay đổi thành phần trong xã hội. Ông cho biết những xã hội như Đan Mạch, Thụy Điển vào 40 năm trước đây chỉ có từ 3 đến 4% dân số là những người ra đời ở ngoài nước. Giờ đây tỷ lệ này lên đến 15% và đang tiến tới con số 20%. Tại Singapore, mấy năm trước đây không ai nhắc tới vấn đề đa dạng dân số. Giờ đây thì người ta đang nói đến chuyện này. Còn ở Nhật thì bất thình lình mọi người bàn đến chuyện có nên đưa thêm phụ nữ vào nước này hay không, hay đưa thêm di dân vào làm việc hay không. Đây là những quốc gia nơi mà người dân không bao giờ nói đến chuyện xã hội đa dạng mãi cho tới khoảng 20 năm trở lại đây. Và vì thế giới ngày càng nối kết chặt chẽ hơn, các công ty và các chính phủ đang khám phá ra giá trị của tính đa dạng. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, hôm thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011, một tuần sau khi kết thúc cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền với Việt Nam ở thủ đô Washington, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner đã dành cho Ban Việt ngữ đài VOA một cuộc phỏng vấn riêng. Trong câu chuyện Việt Nam tuần này, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với Trợ lý Ngoại trưởng Posner do Hoài Hương thực hiện. Thưa ông Trợ lý Ngoại trưởng, ông vừa kết thúc một vòng đối thoại mới về nhân quyền với Việt Nam hồi tuần trước. Thưa, cuộc họp đó đã đạt được những thành quả gì? Well, these dialogues I think are useful for us to have a couple of days to raise a series of concerns about human rights. Những cuộc đối thoại như thế này rất là bổ ích vì chúng ta có 1-2 ngày để nêu lên một loạt vấn đề liên quan đến nhân quyền. Tôi không tin chúng ta trông đợi cuộc họp sẽ mang lại kết quả ngay, nhưng chúng ta đã nêu lên một số vấn đề về tự do tôn giáo, các quan tâm về luật an ninh, về những người tù, vấn đề tự do Internet, các vấn đề liên quan đến các nhà báo, vấn đề pháp quyền, v.v. Thế cho nên chúng ta có một nghị trình bao quát, có một số điểm chúng ta bất đồng sâu xa với phía Việt Nam, nhưng chúng ta đã đặt ra vấn đề và hy vọng trong tương lai sẽ có một số kết quả tích cực đến từ các cuộc thảo luận ấy. Thế thưa ông, cuộc đối thoại lần này có những điều làm cho ông phải thất vọng? Đây là năm thứ ba tôi tham gia cuộc đối thoại. Trong 2 năm trở lại đây, chắc chắn hai bên đã có một số bất đồng, nhưng mặt khác cũng có một số ý niệm về các lĩnh vực mà hai bên có thể đồng ý và có thể hợp tác. This was a harder meeting, and we certainly see some backsliding on the part of the Vietnamese government. Tôi cho rằng đây là một cuộc họp khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đã chứng kiến một bước thụt lùi từ phía chính quyền Việt Nam, chẳng hạn như các luật mới để hạn chế các nhà báo, các blogger chỉ trích các hành động của nhà nước. Rồi thì các vụ bắt bớ các nhà báo, các blogger, các vụ bắt giữ những người hoạt động tích cực và thành phần đối lập chính trị. Có nhiều lĩnh vực mà Hoa Kỳ thực sự thấy thất vọng về những sự kiện đã diễn ra trong 12 tháng qua. Dạ thưa, ông có nêu lên những trường hợp cá biệt nào không? Chẳng hạn như trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, blogger điếu cày. Yeah, we raised a number of specific cases. Father Lee's is one of them. And we continue to be concerned about his physical well-being. Vâng, chúng tôi có nêu lên một số trường hợp cá biệt. Linh Mục Lý là một trong các trường hợp đó. Chúng tôi tiếp tục quan tâm đến an sinh và sức khỏe của cha Lý về sự kiện ông đã bị đưa trở lại nhà tù sau khi đã được phóng thích. Linh Mục Lý đã bị giam cầm trong phần lớn 15-16 năm qua. Chúng tôi cũng nêu lên trường hợp blogger điếu cày, ông Lê Công Định, là luật sư đại diện cho một số công ty Mỹ. Ông từng lãnh đạo luật sư đoàn mà bây giờ lại đang ngồi tù. Vâng, chúng tôi đã nêu lên một số trường hợp cá biệt và sẽ tiếp tục nêu lên các trường hợp đó. Thưa ông, thế phía Việt Nam đáp ứng như thế nào? Well, I mean, you have to ask them, but there wasn't, we didn't draw a lot of comfort from the responses we got. Có lẽ cô nên hỏi họ điều đó. Chúng tôi chắc chắn không lấy gì làm phấn khởi về cách đáp ứng của họ đối với các trường hợp đó. Chúng tôi tin rằng trong tất cả các trường hợp được nêu lên, các đối tượng đều bị kết tội một cách bất công, và chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho họ. Thưa ông, thưa Bộ trưởng Hoàng Chí Trung, có ra dấu hiệu nào cho phép chúng ta hy vọng rằng một vài tù nhân lương tâm, bất kể là ai, sắp sửa được phóng thích? I'm not going to go, you know, the discussion of cases is really between our two governments, and I think we're more effective if we keep it. Tôi sẽ không đi vào những chi tiết. Thảo luận về các trường hợp cá biệt là vấn đề giữa chính phủ hai nước, và tôi tin rằng sẽ có hiệu quả hơn nếu chúng tôi giữ nội dung thảo luận trong vòng riêng tư. Nhưng chắc chắn chúng tôi đã nêu lên các trường hợp này và nhiều trường hợp khác. Như thế, thưa ông, các cuộc thảo luận vừa rồi không trực tiếp đưa đến kết quả nào. Well, as I say, you know, I view the it's a part of a process. We engage with the government all year long. Như tôi đã nói, tôi coi đây là một phần nằm trong một tiến trình. Chúng tôi trao đổi với chính phủ Việt Nam suốt cả năm về một loạt vấn đề. Cuộc đối thoại này cung cấp một địa điểm và một thời điểm để hai bên tham gia một cuộc đối thoại toàn diện và kéo dài về những vấn đề quan tâm. Chủ yếu là những gì xảy ra tiếp theo. Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều người và chúng tôi tiếp tục nêu lên những quan tâm bằng thư từ và trao đổi với chính phủ Việt Nam. Hy vọng những điều tích cực sẽ đến như là kết quả của tiến trình đó. Thưa, ông có nhắc sơ qua điểm này, nhưng xin giải thích rõ hơn những vấn đề có tính hệ thống mà hai bên đã đề cập tới trong cuộc thảo luận vừa rồi. Tôi muốn nói tới các quan tâm về một số điều khoản và quy định luật pháp. Yeah, I mean there are some long-term concerns about security, criminal procedure laws, Article 79 and 88, which we think are overbroad and used to prosecute. Vâng, có nhiều quan ngại về luật an ninh, về các thủ tục hình sự và luật pháp. Điều 79 và điều 88 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Chúng tôi tin là quá mập mờ và đã bị lạm dụng để truy tố thành phần đối lập chính trị trong các vụ án mà chúng tôi cho là không thể được biện minh. Chúng tôi nêu lên những quan ngại về việc đăng ký các tổ chức tôn giáo, những quan ngại về vấn đề tiếp cận luật sư trong các vụ án mang nhiều tính chính trị. Chúng tôi quan tâm về sự kiện thiếu chứng cớ, về việc luật sư không được tạo điều kiện để đại diện và bênh vực thân chủ một cách công khai và công bình. Thế cho nên có một loạt vấn đề. Chỉ có một lĩnh vực mà chúng tôi nhận thấy được sự hợp tác của Việt Nam là từ nhiều năm qua, Việt Nam cam kết sẽ thông qua Công ước Quốc tế về vấn đề tra tấn. Ngoại trưởng Clinton đã ký một biên bản ghi nhớ vào mùa thu năm ngoái để cho phép chúng ta khởi sự làm việc với các giới chức chính phủ Việt Nam giữa lúc họ đang chuẩn bị thông qua Công ước này. Thưa ông, trường hợp luật sư của Huy Hà Vũ có được nhắc tới trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Hoàng Chí Trung? Tôi không đi vào chi tiết của trường hợp này. Tôi có nhắc tới 3 trường hợp cá biệt. Những trường hợp còn lại xin được dành cho các cuộc trao đổi trong vòng riêng tư. Thưa ông, xin ông đánh giá bằng tổng kết nhân quyền của Việt Nam. Well, you know, it's interesting. Vietnam in many ways is moving forward economically. It's becoming much stronger and more resilient in lots of ways. But in our relationship with Vietnam, I think the human rights issues tend to be the biggest. Điều đáng chú ý là về nhiều phương diện, Việt Nam đang tiến tới. Về kinh tế, Việt Nam mạnh hơn nhiều. và có khả năng chịu đựng bền bỉ hơn. Nhưng trong các quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, tôi nghĩ rằng vấn đề nhân quyền là thách thức lớn nhất. Lý do vì sao tôi chỉ có thể phỏng đoán, chứ không thể hiểu thấu đáo. Dựa trên những gì đã xảy ra, thì dường như Việt Nam đã có nhiều bước thụt lùi trong năm qua. Thưa ông đề nghị điều gì để đả thông bế tắc đó? Làm cách nào để đưa mối quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới? What I said to the Vietnamese officials is that it's in their interest, it's in the interest of... Tôi nói với các giới chức Việt Nam rằng sẽ chỉ có lợi cho Việt Nam nếu nước này muốn trở thành một đối tác ổn định, vững mạnh của một quốc gia như Hoa Kỳ, thì họ phải có một hệ thống tư pháp độc lập, phải có một mạng Internet mở rộng, không bị cấm hoặc đóng cửa. Đó là những điều sẽ giúp Việt Nam trở thành một đối tác thương mại tốt hơn, một đối tác ngoại giao và đối tác chiến lược tốt hơn. And there is a discussion about a stronger strategic relationship. The issue of human rights, I think, stands in the way. Hai nước đã thảo luận về việc thắt chặt quan hệ chiến lược, nhưng theo tôi, vấn đề nhân quyền đã cản trở các mối quan hệ đó. Thưa như ông đã nói, các quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã cải thiện. Ngoại trưởng Clinton đã đi thăm Việt Nam hai lần hồi năm ngoái, và tại đó bà đã mạnh mẽ lên tiếng về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa. Và năm nay, chiến hạm George Washington được phái tới Việt Nam hai lần. Nhân quyền đóng vai trò nào trong các diễn tiến đó ạ? The policy of this administration is what Secretary Clinton, President, have called principled engagement. Chính sách của chính phủ này, như Ngoại trưởng Clinton và Tổng thống Obama đã khẳng định, là giao hảo có nguyên tắc với Việt Nam. Chúng ta có một loạt quyền lợi với Việt Nam. Cả hai bên đều mong muốn củng cố quan hệ song phương. Nhưng vấn đề nhân quyền là một bóng mây đen lớn bao trùm. Chừng nào mà chúng ta không thấy tù nhân được trả tự do, một số luật quá khắc nghiệt không được sửa đổi, các nhà báo, các blogger, các nhà hoạt động tích cực và xã hội công dân không được tự do, thì chừng đó sự thể này còn là vật chướng ngại đối với các quan hệ song phương, gây khó khăn hơn cho quan hệ hai nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên những vấn đề này tại cấp bậc cá nhân của tôi và cả Ngoại trưởng Clinton. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ bean, nghĩa là hạt đậu, và một có động từ to beat, nghĩa là đánh đập. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. Có một động từ mới là to spill, nghĩa là làm tràn ra, làm đổ ra. Spill the beans, nghĩa là để lọt tin tức ra ngoài một cách vô tình hay cố ý. Tiết lộ một bí mật quá sớm. Có những chuyện mà nhiều người cố giữ kín, nhưng người khác lại vô tình tiết lộ. Như trong trường hợp của Michelle, nói về một sơ suất mà cháu cô phạm phải như sau. Not long ago, my family planned a surprise birthday party for me. Well, it was a secret until my nephew accidentally ended a conversation we had with, "I'll see you at the party." Even though he spilled the beans, I told him I'd pretend to be surprised. Cách đây không lâu, gia đình tôi dự định mở một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi. Đó là một chuyện được giữ kín, cho đến khi cháu tôi, khi ngưng nói chuyện với tôi, đã vô tình chấm dứt bằng câu, cháu sẽ gặp cô tại buổi tiệc. Tuy cháu tôi đã vô tình tiết lộ tin này, nhưng tôi nói với cháu tôi là tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên khi buổi tiệc diễn ra. Surprise là bất ngờ, secret là chuyện bí mật. To pretend là giả vờ, và to be surprised là ngạc nhiên. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Not long ago, my family planned a surprise birthday party for me. Well, it was a secret until my nephew accidentally ended a conversation we had with "I'll see you at the party." Even though he spilled the beans, I told him I'd pretend to be surprised. Trong chiến tranh, các phe lâm chiến đều tìm cách giữ bí mật quân sự. Ta hãy xem điều gì xảy ra trong cuộc Thế chiến thứ hai. During World War II, the U.S. government established a campaign warning soldiers not to mention details about their military operations in letters and conversations. The concern was that if anyone had spilled the beans, it could have reached enemy forces with potentially disastrous results. Thus, they created a popular slogan, "Loose lips might sink ships." Trong cuộc Thế chiến thứ hai, chính phủ Mỹ mở một chiến dịch cảnh báo binh sĩ là đừng nói rõ chi tiết về các cuộc hành quân trong lúc viết thư hay nói chuyện. Chính phủ lo ngại rằng nếu có ai tiết lộ tin tức, thì tin đó có thể đến tai quân địch với hậu quả tai hại. Vì thế, chính phủ tạo một khẩu hiệu rất phổ biến là ăn nói bừa bãi có thể làm đắm tàu. Campaign là chiến dịch, operation là cuộc hành quân, disastrous là tai hại và loose là lỏng lẻo, ba hoa, bừa bãi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. During World War II, the U.S. government established a campaign warning soldiers not to mention details about their military operations in letters and conversations. The concern was that if anyone had spilled the beans, it could have reached enemy forces with potentially disastrous results. Thus, they created a popular slogan, "Loose lips might sink ships." Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is beat a dead horse. Beat a dead horse. Beat a dead horse. Nghĩa đen là đánh đập một con ngựa chết. Và nghĩa bóng là làm đi làm lại một việc gì một cách vô ích. Cố gắng làm trong khi không có hy vọng gì cả. Tìm cách thay đổi thói quen của một người là điều hết sức khó khăn, như một bà mẹ cho biết về con trai bà như sau. My son's room is a constant mess, even though he knows he's expected to keep it tidy. My husband and I have done everything, from pleading with him to threatening him, but it's been a waste of time. We're simply beating a dead horse. He'll never change. Phòng của con trai tôi lúc nào cũng bừa bãi, mặc dầu nó biết là nó phải giữ phòng cho gọn gàng. Tôi và nhà tôi đã làm hết cách, từ van nài nó cho tới dọa dẫm nó, mà chỉ phí thì giờ vô ích. Chúng tôi làm một việc vô hy vọng, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Mess là bừa bãi, lộn xộn. Tidy là có trật tự, gọn gàng, ngăn nắp. Và to plead là năn nỉ, van nài. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. My son's room is a constant mess, even though he knows he's expected to keep it tidy. My husband and I have done everything from pleading with him to threatening him, but it's been a waste of time. We're simply beating a dead horse. He'll never change. Một cư dân lo ngại về nạn hút thuốc lá trong thành phố nơi bà ở, bà cho biết. Again and again, I've tried to get senators in my state to ban smoking in restaurants. But it's been hopeless so far. They haven't listened to me. I hate to beat a dead horse, but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health. Tôi đã nhiều lần thúc giục các nghị sĩ trong tiểu bang tôi nên cấm hút thuốc trong các tiệm ăn. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn không hy vọng gì cả, vì họ không nghe tôi. Tôi không thích làm công việc vô hy vọng này, nhưng tôi cho rằng họ cần thông qua dự luật này để cải thiện sức khỏe của dân chúng. Senator là nghị sĩ, hopeless là vô hy vọng, và legislation là dự luật. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. Again and again, I've tried to get senators in my state to ban smoking in restaurants. But it's been hopeless so far. They haven't listened to me. I hate to beat a dead horse, but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là spill the beans, nghĩa là vô tình hay cố ý tiết lộ một bí mật quá sớm. Và hai là beat a dead horse, nghĩa là làm một công việc vô ích, vô hy vọng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Syria. Nhà vua của Jordan cùng với các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi tổng thống của Syria từ bỏ quyền hành vì chế độ của ông tiếp tục gây ra bạo động nhằm vào thường dân Syria. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói có 3.500 người thiệt mạng kể từ khi chế độ Syria bắt đầu chiến dịch đàn áp những người biểu tình chống chính phủ một cách ôn hòa vào tháng 3 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, vua Abdullah của Jordan nói nếu Tổng thống Assad chú ý đến quyền lợi của nước ông sẽ từ chức. Tuy nhiên, ông cũng có thể tạo nên khả năng tiếp xúc với đối lập và bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống chính trị của Syria. Vua Abdullah đưa ra lời bình luận này một ít lâu sau khi 22 quốc gia của Liên đoàn Ả Rập bỏ phiếu với đa số áp đảo, ngừng tư cách thành viên của Syria vì nước này vẫn tiếp tục tấn công vào thường dân. Liên đoàn quyết định như vậy sau khi chế độ Assad không tôn trọng các thỏa thuận đạt được với Liên đoàn hồi đầu tháng này để trả tự do cho các tù nhân chính trị, rút các xe bọc thép khỏi các đường phố Syria và chấm dứt đàn áp tàn bạo những người biểu tình chống chính phủ. Liên đoàn Ả Rập cũng nói sẽ xem xét những trừng phạt kinh tế và chính trị đối với Syria và thúc đẩy các nước thành viên triệu hồi đại sứ khỏi Damascus. Trong một tuyên bố viết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ca ngợi Liên đoàn Ả Rập vì lập trường mạnh mẽ và lịch sử nhằm chấm dứt bạo động tại Syria và bảo vệ thường dân Syria. Bà ca ngợi những nỗ lực liên đoàn mang lại một kết cục hòa bình đối với khủng hoảng tại Syria. Bà nói sự không chú ý của chế độ Assad một lần nữa trong việc lắng nghe lời kêu gọi của những quốc gia trong vùng và cộng đồng quốc tế đã làm nổi bật sự kiện là Syria đã đánh mất mọi sự tín nhiệm. Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hoan nghênh quyết định của Liên đoàn Ả Rập khi họ ngưng tư cách thành viên của Syria, xem xét việc trừng phạt kinh tế và giảm liên hệ ngoại giao. Ông nói, những bước này biểu hiện sự cô lập ngoại giao ngày càng tăng của một chế độ đã vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa. Tổng thống Obama nói tiếp, Hoa Kỳ cùng với Liên đoàn Ả Rập ủng hộ nhân dân Syria, những người tiếp tục đòi hỏi nhân quyền phổ quát, đang đối mặt với những bạo động tàn nhẫn của chế độ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với bạn bè và đồng minh để làm áp lực lên chế độ Assad và ủng hộ nhân dân Syria, theo đuổi phẩm giá và chuyển sang một nền dân chủ mà nhân dân Syria xứng đáng được hưởng. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mời quý vị vào thăm trang nhà của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Các chiến sĩ quân đội Libya cho biết họ đã bắt sống con trai của cựu lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi. Một phát ngôn viên quân đội hôm nay nói rằng các lực lượng chính phủ đã bắt ông Saif al-Islam Gaddafi gần thị trấn Obari ở miền nam, gần biên giới Niger. Hội đồng Chủ tịch Quốc gia Libya công bố một bức hình của ông Saif al-Islam nằm trên giường với những ngón tay trên tay phải được băng bó. Hiện chưa rõ có phải ông này bị thương trong lúc bị bắt hay không. Các nhân vật tranh đấu cho biết các lực lượng Syria ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 6 người trong lúc chính phủ đối mặt với thời hạn chót mà Liên đoàn Ả Rập đề ra để chấm dứt vụ đàn áp đối lập. Các nhà tranh đấu cho biết những cái chết hôm nay xảy ra trong lúc lực lượng an ninh thực hiện những vụ đột kích mới ở nhiều khu vực. Syria đang đối mặt với thời hạn chót là khuya hôm nay giờ địa phương để chấm dứt vụ đàn áp nếu không muốn bị trừng phạt. Liên đoàn Ả Rập gồm 22 thành viên đã tạm thu hồi tư cách hội viên của Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên đường về nước sau chuyến du hành Á Châu Thái Bình Dương trong 9 ngày, trong đó ông đã ghé thăm Hawaii, Australia và đến Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Chỉ vài giờ trước khi rời đảo du lịch Bali của Indonesia, Tổng thống Obama đã họp với Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo để bàn về các vấn đề kinh tế giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo này cũng bàn về vấn đề tự do hàng hải và luận thương mại tự do ở Biển Đông và giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp Biển Đông. Trước đó, ông Gia Bảo lên tiếng phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài đối với vụ tranh chấp có liên hệ tới Philippines, Việt Nam và vài nước khác ở Đông Nam Á. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết Liên Hiệp Quốc ủng hộ việc ASEAN quyết định chọn Miến Điện làm chủ tịch của Hiệp hội này vào năm 2014. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali ngày hôm nay, ông Ban Ki-moon cho biết cũng như ASEAN, Liên Hiệp Quốc hoan nghênh những diễn tiến hồi gần đây ở Miến Điện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thanh Sen như thả tù nhân chính trị và chủ động xúc tiến các kế hoạch cải cách hệ thống chính trị. The Voice of America. Phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.